Đạo tâm trùng ma, chương 1422, đỉnh phong đại viên mãn, 1, cốc truyện audio.com. Theo ánh mắt Tần Thiếu Phong nhìn lại, trên bầu trời Thánh Sơn, không biết từ bao giờ xuất hiện một đóa kim vân, mà phía trên kim vân là một bóng người ngồi xếp bằng bị mây mù màu vàng che phủ. Khi nhìn thấy bóng người này, hai mắt Tần Thiếu Phong híp lại, hắn biết đây là tiên chủ, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại không biết tiên chủ này xuất hiện từ bao giờ. Cái này chứng minh thực lực của tiên chủ vẫn là cao hơn mình, điều này khiến lòng Tần Thiếu Phong lập tức cẩn thận hơn hẳn. Dương lão tổ cũng nhìn lên trời, sau đó nói với tiên chủ vừa xuất hiện. Tiên chủ, ngươi cũng chuẩn bị tốt rồi sao? Mà nghe Dương lão tổ hỏi xong, tiên chủ nói với lão. Hôm nay bổn tọa đến là để tiến hành lần đánh cuộc cuối cùng này, ngươi chờ xem, chờ bổn tọa cắn nuốt tiểu tử này, chính là thời khắc ngươi phải chết, hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời. Nghe tiên chủ nói xong, Dương lão tổ cười cười, sau đó nói. Tiểu tử ngươi thực ra quá tự tin rồi, tốt nếu như vậy, vậy bắt đầu đi. Nói xong, Dương lão tổ vung tay lên, bầu trời xung quanh bỗng nhiên nở rộ ra từng đạo thất thải hà quang, tiếp theo không gian chung quanh biến ảo, một không gian hư vô xuất hiện xung quanh bọn họ. Cái này là dị độ không gian ta mở ra, trong không gian này các ngươi có thể tùy tiện ép buộc, tuyệt đối không cần lo lắng sẽ đánh nát dị độ không gian này, ta ở ngay bên ngoài chờ các ngươi phân thắng bại. Dương lão tổ nói với Tần Thiếu Phong và tiên chủ, mà nói xong, Dương lão tổ liền biến mất không thấy, trong không gian hư vô này chỉ còn lại hai người Tần Thiếu Phong và tiên chủ, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cau mày, nhưng hắn cũng không nói gì. Tiên chủ đối diện khi thấy Dương lão tổ bố trí ra hư vô không gian này, hai mắt híp lại, vẻ mặt có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Dương lão tổ lại có thể mở ra dị độ không gian này trước mắt hắn, chỉ là đối với Dương lão tổ mà nói, dị độ không gian này có thể chứa được toàn bộ sức mạnh của hắn, tiên chủ cũng không tin, bởi vì dựa vào sức mạnh hiện tại của tiên chủ toàn lực một kích, đừng nói dị độ không gian, toàn bộ Hồng Minh đại tiên giới đều gặp tao ương. Tần Thiếu Phong thấy Dương lão tổ làm ra dị độ không gian này, chỉ nhíu mày, sau đó thần hồn lực lượng thẩm thấu ra ngoài, bắt đầu thăm dò không gian này, khiến cho Tần Thiếu Phong yên tâm là đây tuy là một dị độ không gian, nhưng mà không ảnh hưởng đến việc Tần Thiếu Phong mượn sức mạnh của thiên địa pháp tắc và toàn bộ sức mạnh của ma trùng, lúc này mới không nói gì thêm. Như cảm nhận được Tần Thiếu Phong đang dùng thần hồn lực lượng tra xét dị độ không gian này, tiên chủ nhìn về phía Tần Thiếu Phong, sau đó cười khẽ nói với hắn. Ngươi không cần uổng phí sức lực, hôm nay ngươi nhất định bị bổn tọa cắn nuốt, dù ngươi có dãy dụa thế nào cũng chẳng có cách thay đổi đâu, không bằng ngoan ngoãn đầu hàng, để cho bổn tọa trực tiếp cắn nuốt ngươi, bớt cho ngươi phải chịu khổ, dù sao ngươi cũng có huyết mạch của bổn tọa cũng chẳng muốn quá tàn nhẫn với ngươi. Nghe tiên chủ nói xong, Tần Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức nói với tiên chủ. Bớt xàm ngôn đi, ai cắn nuốt ai còn chưa chắc đâu. Tuy nói vậy nhưng Tần Thiếu Phong cũng đã đề phòng hơn, thực lực của tiên chủ này quả thực mạnh hơn mình, phải biết rằng tiên chủ này đã tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp và thất tình lục dục đại pháp tới cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn, mà Tần Thiếu Phong so với hắn còn kém hơn một. Cốc truyện audio.com Chút, tiên chủ nghe Tần Thiếu Phong nói xong lại cười khẽ, sau đó làn sương mù màu vàng bên cạnh hắn chậm rãi biến mất, tiên chủ hoàn toàn xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, mà thấy bộ dáng của tiên chủ Tần Thiếu Phong cũng mở to mắt nhìn, bởi vì Tần Thiếu Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới tiên chủ lại có bộ dáng giống mình như đúc như vậy. Tần Thiếu Phong nhìn gương mặt giống mình như đúc kia, nhất thời ngây ngẩn, hắn từng tưởng tượng bộ dáng của tiên chủ, nhưng chưa bao giờ nghĩ hắn lại giống mình như đúc, đương nhiên, về mặt khí chất hai người vẫn có chút khác nhau, đó là thoạt nhìn tiên chủ có vẻ tà khí và tàn nhẫn, dù đang mỉm cười nhưng lại khiến người ta không thể cảm thấy thân thiết. Nhìn vẻ khiếp sợ của Tần Thiếu Phong, tiên chủ dường như rất vui, ý cười trên mặt càng sâu, nói với Tần Thiếu Phong. Sợ lắm đúng không, nhưng bổn tọa vốn chính là như vậy, đây không phải là biến hóa ra, đương nhiên như vậy cũng tốt, chờ bổn tọa cắn nuốt ngươi xong là có thể thuận lợi nhận mọi thứ của ngươi, bao gồm cả vợ con ngươi. Nghe tiên chủ nói, Tần Thiếu Phong dùng mình, lập tức lửa giận ngập trời từ người Tần Thiếu Phong nổ tung, sau đó hắn gào thét. Bớt xàm ngôn đi, hôm nay lão tử muốn xem là ai cắn nuốt ai. Nay Tử Yên cùng Hàn Nhược Tuyết đã có cốt nhục của Tần Thiếu Phong, đây là nguyện vọng của Tần Thiếu Phong, đương nhiên không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hoại hạnh phúc của hắn. Cho nên nghe tiên chủ nói vậy, Tần Thiếu Phong trực tiếp trở nên điên cuồng. Sức mạnh toàn thân tập trung vào hai quyền, Tần Thiếu Phong trực tiếp đánh một quyền về phía tiên chủ, thời điểm một quyền này đánh ra đương nhiên là cùng lúc với tiếng rồng ngâm hổ gầm, mà một quyền chút xuống toàn bộ sự phẫn nộ của Tần Thiếu Phong này trực tiếp xuất hiện phái trước tiên chủ, đâm xuyên qua ngực tiên chủ. Tiên chủ thấy Tần Thiếu Phong ra tay, không hề trốn tránh mà bước lên trước một bước, sau đó để mặc quyền của Tần Thiếu Phong đánh qua, vừa lúc đánh vào nắm tay Tần Thiếu Phong. Một tiếng nổ vang, hai quyền chạm nhau, sức mạnh hung hãn nổ tung, khuếch tán ra ngoài. Nhưng mà dị độ không gian này chẳng chút ảnh hưởng, điều này khiến cho tiên chủ đánh ra một quyền cao mày, trong lòng trở nên bực bội khó hiểu. Tuy rằng từng thua dưới tay Dương Lão Tổ, nhưng mà tiên chủ cho rằng mình chỉ kém Dương Lão Tổ một đường mà thôi, hơn nữa tu luyện nhiều năm qua, hiện giờ chỉ cần cắn nuốt Tần Thiếu Phong là nhất định có thể chiến thắng Dương Lão Tổ. Nhưng mà dị độ không gian Dương Lão Tổ tùy tiện mở ra đã đả kích niềm tin của Tần Thiếu Phong, khiến trong lòng tiên chủ trở nên phiền muộn khó hiểu. Nhưng lập tức lại chuyển mắt nhìn sang Tần Thiếu Phong. Đi tới bước này, đương nhiên là thắng cá cược rồi tính, mà dưới một quyền kia của tiên chủ Tần Thiếu Phong trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vất vả đứng vững lại Tần Thiếu Phong phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía tiên chủ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tần Thiếu Phong biết tiên chủ cũng không hề tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp, dù sao tiên chủ không có huyết mạch của thánh huyết nhất mạnh, nhưng mà sức mạnh nhục thân của hắn lại cường hãn đến độ có thể đem chiến thiên đấu địa đại pháp tu luyện đến cảnh giới đệ thập nhị tầng đệ nhị phẩm của Tần Thiếu Phong cũng không phải là đối thủ, điều này làm cho Tần Thiếu Phong khiếp sợ, không rõ vì sao tiên chủ này lại có sức. Góc truyện audio.com, mạnh cường hãn như vậy. Tiên chủ nhìn ánh mắt khiếp sợ của Tần Thiếu Phong kia, vẻ mặt đầy ý cười tà ác nói với Tần Thiếu Phong: "Thế nào, đã sớm nói cho ngươi đừng từ chối vô vị, ngươi lại không nghe, cứ muốn chịu khổ mới tốt sao? Nhưng thân thể ngươi cũng có tác dụng với bổn tọa không cho phép ngươi không quý trọng nó đâu." Trần Tích Nhĩ muội, Tần Thiếu Phong nghe tiên chủ nói thì giống lớn một tiếng, lập tức một quyền lúc trước đã khiến Tần Thiếu Phong bị thương không nhẹ, nhưng sau mấy hơi thở thì đã khỏi hẳn. Cho nên nghe tiên chủ nói xong, Tần Thiếu Phong không chút do dự lại huy quyền, mà lúc này đây căn nguyên chân khí trong 3.000 khối vị diện bình phong trong cơ thể Tần Thiếu Phong đều trào ra, rót vào hai tay Tần Thiếu Phong, sau đó trực tiếp đánh một chưởng về phía tiên chủ. Tu vi của Tần Thiếu Phong đã là cảnh giới đạo tổ cảnh đại viên mãn, mà căn nguyên chân khí trong mỗi một khối vị diện bình phong đều tương đương với số lượng một cường giả ở cảnh giới đạo tổ cảnh đại viên mãn có được. Cho nên một chưởng này của Tần Thiếu Phong không chỉ ẩn chứa sức mạnh toàn bộ nhục thân mà còn tăng thêm căn nguyên chân khí của 3.000 cường giả cảnh giới đạo tổ cảnh đại viên mãn. Oanh ù ù, một bàn tay màu vàng thật lớn theo một chưởng này của Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra, đánh về phía tiên chủ. Cái này là sức mạnh lớn nhất của Tần Thiếu Phong sau đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp, mà sở dĩ Tần Thiếu Phong không thi triển lưỡng đại huyền công kia cũng là vì tiên chủ cũng có lưỡng đại huyền công kia, mà cảnh giới còn cao hơn Tần Thiếu Phong, nếu thi triển, chỉ sợ sẽ bị phản phệ. Bàn tay màu vàng khổng lồ đánh về phía tiên chủ, mà tiên chủ nhìn một kích này của Tần Thiếu Phong, cũng là một chưởng đánh qua Tần Thiếu Phong, sau đó một kim sắc thủ trưởng tiểu cự trưởng không thể so với Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra, sau đó trực tiếp đánh vào bàn tay lớn của Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra kia. Một tiếng nổ ầm ầm bộc phát ra, sau đó năng lượng ẩn chứa trong hai bàn tay khổng lồ kia cũng phóng xuất giống như từng cơn cuồng phong xoay tròn từ giữa trời lan tràn ra xung quanh. Năng lượng khổng lồ như vậy khiến cho Tần Thiếu Phong không thể thi triển thiên địa dòng lô đề kháng, nhưng cho dù như vậy Tần Thiếu Phong vẫn lại bị thương, không ngừng phun huyết, nhưng mà tiên chủ đối diện vẫn sừng sững trong cơn gió lốc năng lượng kia không chút ảnh hưởng gì. Thấy cảnh này, Tần Thiếu Phong dùng mình, biết mình vẫn là xem thường năng lượng của tiên chủ rồi, nhìn tư thế này, thực lực của tiên chủ tuyệt đối cao hơn Tần Thiếu Phong nhiều, điều này làm cho niềm tin của Tần Thiếu Phong bị đả kích. Chỉ là nghĩ đến Tử Yên, Hàn Nhược Tuyết và cốt nhục của mình, ánh mắt của Tần Thiếu Phong lại kiên định hẳn lên. Năng lượng mênh mông vô tận không ngừng đánh sâu vào dị độ không gian này, nhưng mà vẫn không thể phá tan được dị độ không gian mà Dương Lão Tổ tiện tay mở ra này, điều này khiến cho tiên chủ càng thêm phiền muộn, cảm xúc muốn chiến thắng Dương Lão Tổ không ngừng sinh ra trong lòng tiên chủ, khiến ánh mắt tiên chủ nhìn về phía Tần Thiếu Phong càng thêm tà ác. Cảm nhận được ánh mắt của tiên chủ, chiến ý trong lòng của Tần Thiếu Phong lại phát ra, hắn giống lớn một tiếng, bất hủ thần tọa xuất hiện trong tay Tần Thiếu Phong, khí số kim long cắn vị diện châu xuất hiện dưới chân Tần Thiếu Phong, mà thương khung nhãn chậm rãi mở ra ở mi. Góc truyện audio.com, tâm Tần Thiếu Phong, đây là toàn bộ sức mạnh của Tần Thiếu Phong, bây giờ hắn bắt đầu liều mạng rồi. Cách chương.